Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài, chương 33, Nam Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Dịch nói chuyện với Lăng Sơ mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Nam ngoài sân qua cửa sổ. Diệp Nam đang ngồi xổm chăm chú nghe Ôn Gia giải thích cho cậu những điểm đặc thù của cây trà và cách chăm bón chúng, nhưng khi đang nghe cậu lại vô thức quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ sát đất. Cậu không nhìn thấy người đứng bên trong nên đành cúi đầu, cảm thấy hơi trống rỗng. Biểu cảm mất tập trung và chênh vênh này chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, rồi cậu lập tức lấy lại năng lượng tiếp tục trò chuyện với Ôn Gia nên Ôn Gia cũng không nhận ra điểm khác thường gì. Ấy vậy mà Nhậm Dịch lại nhận ra. Anh chắc chắn, lúc Diệp Nam nói chuyện với người khác vẫn luôn đặt sự chú ý lên người anh. Bởi vậy anh cho rằng vị trí của mình trong lòng Diệp Nam hẳn là không dễ bị lung lay vì người khác. Thế nhưng dù tin tưởng như vậy, anh vẫn không muốn để Diệp Nam giao tiếp quá lâu với người đàn ông khác. Vậy là anh bèn quay đi, bỏ mặc Lăng Sơ đang huyên thuyên, bước ra cửa. Diệp Nam vừa nhìn thấy Nhậm Dịch lập tức vui mừng đứng dậy. Ngay cả Ôn Gia cũng phát hiện chuyện cậu thanh niên trước mặt vẫn luôn lịch sự yên tĩnh này sáng rực cả hai mắt khi thấy Nhậm Dịch. Ôn tiên sinh dạy em rất nhiều cách xử lý tình huống khẩn cấp hữu dụng, cũng cực kỳ phù hợp với mấy cây ăn quả khác mà em trồng. Dù gặp tình huống cấp bách nào cũng có thể vượt qua suôn sẻ. Diệp Nam nói, Nhậm Dịch nghe Diệp Nam giới thiệu, đi theo Diệp Nam dọa một vòng quanh vườn. Giọng điệu Diệp Nam rất hào hứng, tuy đây là vườn nhà Nhậm Dịch nhưng giống như cậu đang dẫn Nhậm Dịch đi xem thành quả nỗ lực của mình vậy. Diệp Nam ra cửa hơi vội nên chỉ mặc một bộ quần áo cộc tay. Nhậm Dịch tiện đà kéo tay cậu lại cảm nhận độ ấm. Vào nhà trước đã, bên ngoài hơi lạnh, anh nói, Diệp Nam khẽ gật đầu, có phần ngượng ngùng khi được anh nắm tay, khẽ khàng đi vào theo. Nhậm Dịch nắm tay Diệp Nam mãi không buông, quay lại nhìn liếc qua Ôn Gia. Ôn Gia hiểu ý tức thì, xoay người đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Đã muộn thế này rồi à, tôi còn phải về vườn trái cây, không làm phiền nữa nhé. Em đi tiễn khách, Diệp Nam vội rút khỏi tay Nhậm Dịch, đây rõ là không phải chuyện nằm trong tính toán của Nhậm Dịch. Anh nhíu mày đi theo Diệp Nam vào nhà, Ôn Gia và Lăng Sơ cùng khoác áo lên, Ôn Gia hỏi Ôn Bình, em có muốn về với anh không? Ôn Bình nhìn về phía Nhậm Dịch không nói gì. Ôn Bình, cậu lái xe của tôi đưa họ về đi. Nhậm Dịch nói, lúc này Ôn Bình mới đứng dậy. Được, Ôn Gia chờ Ôn Bình đi tới gần mới dùng cái chân đang xỏ dép lê bằng vải bông đá Ôn Bình một phát. Thằng em này chẳng nghe lời anh trai gì cả. Anh ta trách cứ, Lăng Sơ cười đến là vui vẻ, vẫy vẫy tay ra đằng sau. Tôi đi đây, cậu xem xong đề án thì liên hệ tôi. Nhậm Dịch trừ một tiếng. Vốn dĩ bọn họ đến nhà Nhậm Dịch làm khách tới đây là coi như xong rồi. Mọi người đều thân quen nhau đã nhiều năm, không cần có những sự đối đãi khách sáo dư thừa. Nhưng Diệp Nam vẫn muốn tiễn họ ra cửa nhìn bọn họ lái xe về, Nhậm Dịch cũng muốn đi theo. Ôn Gia và Lăng Sơ đều cảm thấy hơi rén khi được đối đãi đặc biệt như này. Nhìn thì thấy Nhậm Dịch đi tiễn khách chứ thật ra tầm mắt anh vẫn luôn đặt trên người Diệp Nam. Trước khi Diệp Nam tỏ ra lưu luyến gì đó thì Nhậm Dịch đã kéo cậu về nhà. Tiểu Hồ đang ngồi xem hoạt hình trước TV, lúc bọn họ bước vào cửa Tiểu Hồ bật cười khúc khích một mình rất vui vẻ. Diệp Nam vội vàng đi tới ôm Tiểu Hồ ngồi ra xa cỡ một mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhắc nhở Tiểu Hồ, khi xem TV không được ngồi quá gần màn hình đâu nhé, lúc ở nhà trẻ cô giáo đã dạy Tiểu Hồ rồi đúng không nào? Tiểu Hồ che mắt, ngồi gần TV thì mắt sẽ không nhìn được gì nữa. Diệp Nam gật đầu cười. Em thấy thị lực của anh tốt thế này không, cũng là do lúc nhỏ ngồi xem TV cách xa màn hình đấy. Thị lực của papa cũng rất tốt, Tiểu Hồ rất ra dáng chỉ ba mình, nhưng mà ba ngồi gần TV lắm, gần sát vào mắt thế này này. Lúc này Nhậm Dịch đang ôm laptop ngồi trên sofa, mô phỏng một số mô hình trò chơi do Lăng Sơ cung cấp. Diệp Nam hỏi nhỏ, không phải papa đang nhìn TV mà là nhìn máy tính. Hơn nữa papa đang làm việc đó, chúng ta lên lầu đi, không làm phiền papa được không? Tiểu Hồ gật đầu liên tục còn đưa bàn tay nhỏ xíu lên bịt kín miệng mình lại. Diệp Nam lên lầu đọc sách với Tiểu Hồ một lúc, kể một câu chuyện trước khi ngủ cho Tiểu Hồ rồi dỗ dành cậu bé vào giấc ngủ. Cậu quay về phòng tắm rửa một lát, mặc đồ ngủ lẻn xuống cầu thang. Như mọi khi, giờ này dì Tiêu đã về nhà, vậy mà phòng khách dưới lầu một vẫn sáng đèn, chứng tỏ Nhậm Dịch vẫn còn đang ở đó. Cậu đi tới góc cầu thang tầng 1 đứng yên ở đó ngây ngô nhìn Nhậm Dịch. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không bị phát hiện ra nhưng ngay từ đầu Nhậm Dịch đã chú ý tới cậu. Nhậm Dịch không ngẩng đầu lên, ôn tồn nói hai chữ. Tới đây, Diệp Nam chạy qua ngay. Ngồi với tôi một lúc đi. Nhậm Dịch nói tiếp, Diệp Nam gật nhẹ, cậu cầm theo chiếc laptop mà ban ngày cậu hay mang đi học vốn định lôi ra dùng để lấy cơ nếu nhỡ bị Nhậm Dịch phát hiện, không ngờ bây giờ nó lại có ích. Diệp Nam nhìn laptop trong tay một lát, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Nhậm Dịch. Nhậm Dịch đang làm việc bận bịu cứ chốc chốc lại thoáng ngừng lại, nhìn màn hình laptop suy nghĩ gì đó. Diệp Nam hơi tò mò quay đầu muốn nhìn màn hình máy tính của Nhậm Dịch một chút. Nhậm Dịch thấy vậy bèn xoay màn hình về phía Diệp Nam để cậu nhìn rõ hơn. Đây là nhân vật cổ trang ạ, Diệp Nam chỉ vào nhân vật nam tóc dài đeo kiếm trên màn hình. Đối diện nhân vật là vài người đàn ông cường tráng cầm một thanh đao to. Nhậm Dịch nhấn bàn phím một cái, các nhân vật lập tức rút vũ khí bay lượn trong màn hình. Đánh nhau rồi, Diệp Nam ngạc nhiên, cậu nhìn một lúc rồi hiểu ngay. Đây là bản thiết kế cho một game chiến đấu ạ, đúng vậy. Nhậm Dịch gật đầu, đây là ý tưởng game mới của Lăng Sơ, tôi dựa vào các bản vẽ nhân vật và mô tả skill chiến đấu của cậu ấy để thiết kế animation cho các loạt đánh. Skill của từng người đều khác nhau ư, Diệp Nam lại nhìn một lúc rồi hỏi. Mặc dù không chơi game mấy nhưng Diệp Nam cũng từng nghe Ký Tương nhắc qua, vậy nên cũng có thể hiểu được phần nào. Cần phải thiết kế các skill riêng biệt cho từng nhân vật và các boss thì mới có thể giữ chân những người chơi kén chọn về mặt lối chơi hiện nay. Nhậm Dịch giải thích, Diệp Nam nhớ tới game cha con mà Nhậm Dịch từng làm, khẽ gật đầu. Làm game à, hẳn là anh có rất nhiều kinh nghiệm ha. Kinh nghiệm làm game của tôi không bằng Lăng Sơ, cậu ta điều hành cả công ty game, tôi thì không chuyên về game. Tôi chỉ am hiểu phát triển phần mềm và sản xuất chương trình hơn cậu ta thôi, cậu ta cũng chỉ cần tôi hỗ trợ mảng kỹ thuật. Diệp Nam cái hiểu cái không, ngoan ngoãn gật đầu, không nói chuyện này nữa. Nhậm Dịch khép máy tính lại. Được, Diệp Nam nói, anh muốn nghỉ ngơi à, chúng ta nói chuyện một lúc. Nhậm Dịch nhìn cậu đáp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ủa nhưng không phải vừa rồi bọn họ cũng đang tán gẫu đó sao? Diệp Nam cảm thấy khó hiểu, vài ngày nữa tôi sẽ được nghỉ phép, chắc là trường học của em cũng được nghỉ. Nhậm Dịch bắt đầu nói chuyện phiếm thật, em có muốn đi đâu không? Anh hỏi thẳng như vậy, nếu Diệp Nam không phản ứng kịp thì coi như chắp tay dâng học bổng hàng năm cho người ta luôn rồi. Ngày nghỉ, là ngày nghỉ quốc khánh với trung thu sao? Trong lòng Diệp Nam hơi kích động nhưng ngượng ngùng không biểu hiện ra mặt. Ngày nghỉ em cũng được ở lại đây ư? Đi đâu cũng được, nếu em muốn ở nhà tôi cũng không vấn đề gì. Nhậm Dịch ngẫm nghĩ, hoặc là em muốn về nhà thì tôi cũng có thể đi cùng. Trọng điểm của anh nằm ở hai chữ, đi cùng, cuối cùng kia, nhưng khi Diệp Nam nghe được hai từ, về nhà, lại thoáng thất thần, không nghe tới nửa câu sau của Nhậm Dịch. Em không có nhà để về. Diệp Nam xoa xoa mặt mỉm cười, ánh mắt ảm đạm. Nhậm Dịch chau mày, anh vốn muốn đề cập chuyện đến nhà Diệp Nam để có thể hiểu rõ hơn về cậu. Vì là tán gẫu nên sẽ bắt đầu từ chuyện gia đình, rồi nói tới việc anh sẵn lòng về nhà cùng Diệp Nam. Song, dường như anh đã vô tình đụng chạm vào một chuyện riêng tư mà Diệp Nam không muốn để người khác biết. Thật ra từ hồi nhỏ cha mẹ em đã không còn nữa, sau này em tới trại trẻ mồ côi vài năm, lúc đó em 8 tuổi. Khi nói tới hai chữ 8 tuổi này, Diệp Nam hơi ngừng lại như có chút nghẹn ngào, nhưng cậu nhanh chóng đè nén cảm xúc xuống. Cậu cười cười với Nhậm Dịch nói tiếp, năm em 8 tuổi thì được một gia đình nhận nuôi, nói nơi đó là nhà của em thì cũng đúng nhỉ. Nhậm Dịch khẽ gật đầu, anh chưa từng hỏi gì quá nhiều, ví dụ như khi trước Diệp Nam từng nhắc tới việc mình có một cậu em trai 3 tuổi. Nếu như cậu em trai đó mới 3 tuổi thì hẳn là con trai của cha mẹ nuôi Diệp Nam. Anh đoán như vậy, cảm thấy mình không cần hỏi tường tận ngọn nguồn nên bèn kết thúc đề tài này. Nếu em không muốn tới nhà cha mẹ nuôi thì ở lại đây đi, hoặc em muốn đi nơi nào khác thì tôi đều có thể đi cùng. Nhậm Dịch nói, nghe xong câu này, tâm trạng vui vẻ của Diệp Nam lập tức bay về. Em sao cũng được, em chỉ muốn. Cậu nhận ra hình như mình kích động hơi quá, bèn nhanh chóng im lặng. Nhậm Dịch lặng thinh nhìn cậu, em chỉ cần ở bên Tiểu Hồ, và cả ở bên anh nữa là đủ vui lắm rồi. Diệp Nam đỏ mặt nhưng vẫn nói khẽ, mặc dù nghe thấy tên của mình được xếp sau Tiểu Hồ nhưng anh chưa từng ghen tị với Tiểu Hồ, Nhậm Dịch không hề tỏ ra bất mãn. Nếu em thích chỗ này, em có thể ở đây mãi mãi. Nhậm Dịch thì thầm, Nhậm Dịch nghiêng người về phía trước, Diệp Nam lại đang ngồi tương đối gần anh. Cánh tay chạm cánh tay, đùi dựa vào đùi, hơi thở hai người hòa vào nhau khi đang nói chuyện, không khác gì đang ôm nhau. Cơ mà, Nhậm Dịch muốn thử ôm thật. Nhậm Dịch đưa ngón tay sang bên cạnh một chút, tay Diệp Nam vừa vặn rơi vào tay anh. Anh nhẹ nhàng nắm tay Diệp Nam, thử hỏi ý cậu. Tiểu Nam, tôi có thể. Diệp Nam nhanh chóng ngước mắt lên, tia sáng trong mắt lấp lánh, Nhậm Dịch khó mà rời mắt khỏi cậu. Anh vừa nói câu kia, là thật sao? Diệp Nam khẽ hỏi, Nhậm Dịch lấy lại bình tĩnh, trầm giọng, đương nhiên là thật, chúng ta có thể thử kéo gần quan hệ hơn một chút. Lúc Nhậm Dịch cúi đầu xuống, nhịp thở của anh phả bên tai Diệp Nam. Tai Diệp Nam đỏ lên, thậm chí còn không để ý tới tâm tư ẩn giấu của Nhậm Dịch. Nhậm Dịch anh, cậu khẽ lên tiếng, sao bây giờ anh cũng gọi em là Tiểu Nam vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Dịch sững sờ, anh ngẫm nghĩ, trả lời. Chắc là vì ngày trước nghe thấy bạn em gọi em như vậy. Ký Tương Á cậu ấy cứ luôn gọi em như vậy, em cũng không nhớ nổi lý do tại sao. Diệp Nam xoa xoa vành tai của mình cũng không hiểu cho lắm. Nhưng cậu ấy gọi em như thế, sao anh cũng gọi theo vậy chứ? Thấy cuộc trò chuyện lan man lại sắp bắt đầu, Nhậm Dịch không thích tư thế hiện tại của hai người cho lắm. Anh nói khẽ, chắc em thích cách xưng hô khác, tôi sẽ sửa lại. Cách xưng hô khác, Diệp Nam ngạc nhiên đỏ bừng vành tai. Nhậm Dịch vươn tay ôm Diệp Nam vào lòng, tựa cằm lên vai Diệp Nam. Rốt cuộc Diệp Nam cũng không thể động đậy nữa. Nhậm Dịch nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của cậu, khẽ hỏi. Gọi em là Nam Nam, được không? Cách Trương,